Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 256, chương 256, có dám hay không? Nhìn xem tưởng nghệ hàm kia gọi xuân ánh sáng xua tan mùa đông tiếu dung. Trần Tấn chép chép miệng nói, lãng phí là đáng xấu hổ, ngươi còn có ăn hay không? Ngươi không ăn đều cho ta đi. Ngươi cho rằng nữ nhân liền sẽ không đói nha. Ta hôm nay thế nhưng là luyện một ngày công. Đói chết, nhưng là ta không thể ăn nhiều. Tưởng nghệ hàm ủy khuất nói. Trần Tấn nhìn một chút nàng. Cao gầy, tinh tế, trên thân không có một tia dư thừa thịt thừa. Tưởng nghệ hàm biết hắn suy nghĩ cái gì. Liền nói ra, ta cái này thủ tịch cũng không phải dựa vào ta cha quan hệ lên làm. Kia là thật cạnh tranh ra. Trần Tấn gật gật đầu. Vũ đạo diễn viên đối dáng người yêu cầu chi khắc nghiệt. Nhất là đến tưởng nghệ hàm mức này vũ đạo nhà. Căn bản không phải thường nhân có thể tưởng tượng. Cũng may còn có mấy cái bữa ăn bao. Trần Tấn toàn bộ nuốt xuống. Miễn cưỡng ăn 7 phần no bụng. Tính tiền sau khi ra ngoài. Hắn đối tưởng nghệ hàm hỏi. Ngươi uống rượu. Còn có thể lái xe sao? Cứ như vậy hai chén. Không ảnh hưởng. Tưởng nghệ hàm cười cười. Lại nói. Xe của ta không ai sẽ cản. Ngược lại là quên ngươi là lão hàn nữ nhi. Đặc quyền giai cấp nha. Trần Tấn nói. Ngồi lên xe. Tưởng nghệ hàm phát động xe. Nói ra. Hy vọng có một ngày ngươi có thể triệt để quên cái này lão hàn. Chỉ nhớ rõ ta là tưởng nghệ hàm, không phải hàn tiểu thư. Trần Tấn từ chối cho ý kiến nhún nhún vai hỏi. Đi cái nào xem phim? Đi chẳng phải sẽ biết. Tưởng nghệ hàm đạp xuống chân ga. Hướng phía đông giang mới thành phương hướng chạy tới. Đến lúc đó về sau. Trần Tấn có chút buồn bực. Nơi này là một tòa văn phòng. Mà lại chung quanh cũng không có rạp chiếu phim chiêu bài. Không giống như là cái xem phim địa phương, nhưng là tưởng nghệ hàm cũng không giải thích. Sau khi đậu xe xong đi đầu đi đến, Trần Tấn cũng chỉ đành đuổi theo. Tiến thang máy, đến đỉnh lâu về sau ra, Trần Tấn mới hiểu được đây là địa phương nào. Chỉ gặp trên vách tường khảm, tư nhân rạp chiếu phim, chiêu bài. Cái này tưởng nghệ hàm mới nói, nơi này đều là phòng đơn phòng chiếu phim. Tư mật tính tốt một chút, ngoại trừ viện tuyến phim bên ngoài, còn có thể phát theo yêu cầu cũ phim. Trần Tấn lắc đầu, ám đạo mình vẫn là cô rơi nông cạn. Hắn đi theo tưởng nghệ hàm tiến một gian phòng chiếu phim. 60-70 mét vuông dáng vẻ, chỉ có hai tấm chạy bằng điện ghế sofa ghế nằm. Treo trên tường màn sân khấu, đằng sau treo hình chiếu dụng cụ. Có phục vụ viên bưng các loại quà vặt cùng mâm đựng trái cây. Còn có mấy bình rượu đỏ về sau. Lui ra ngoài, tưởng nghệ hàm lập tức liền giữ cửa đã khóa. Trần Tấn không tự chủ được nuốt một ngụm nước bọt. Bởi vì tại ghế sofa ghế dựa đằng sau còn có một cái giường lớn. Vừa bên trên thậm chí còn có toàn trong suốt phòng tắm toilet. Khía cạnh thì là to lớn cửa sổ sát đất. Cái này không phải rạp chiếu phim a, căn bản chính là một cái mang theo lưng ném nhà khách phòng mà. Các ngươi người trong thành liền là sẽ chơi. Hắn cười nói, tưởng nghệ hàm tiến lên. Hai tay vòng qua Trần Tấn cổ ôm hắn. Cười nói, phim chính là muốn dạng này yên lặng nhìn. Mới tối có cảm giác nha. Vậy là ngươi tuyển viện tuyến phim. Vẫn là cũ phim. Trần Tấn cũng vòng lấy bờ eo của nàng hỏi, tưởng nghệ hàm bán cái quan hệ, lôi kéo Trần Tấn để hắn nằm vật xuống ghế sofa trên ghế. Cái ghế này rất rộng lượng, cho nên tưởng nghệ hàm không có ngồi tại một cái khác trương, mà là cả người đều ghé vào Trần Tấn trên thân, cầm lấy trên bàn điều khiển từ xa đè lên, đèn trong phòng chỉ riêng hoàn toàn tối xuống. Hình chiếu nghi cũng bắt đầu làm việc. Màn sân khấu bên trên bắt đầu xuất hiện hình tượng. Trần Tấn không nói chuyện. Cứ như vậy ôm tưởng nghệ hàm. An lĩnh nhìn xem. Tưởng Nghệ Hàm Chìa Hạt Chính là một bộ năm 2003 phim ảnh cũ. Tên phim gọi là Hai Nhỏ Vô Tư, Ngoại Quốc Tình Yêu Bi Kịch Phiến. Chuyện xưa bắt đầu liền là nam nữ chủ nhân công khi còn nhỏ lần thứ nhất gặp lại. Từ cái kia xinh đẹp hộp âm nhạc bắt đầu, diễn dịch bọn hắn tương ái tương sát lại lẫn nhau ràng buộc một đời. Nữ hài là ngoại lai hộ, bị các bạn học bắt nạt, té ngã trên đất khóc. Thế là nam hài đem mình âu yếm hộp âm nhạc đưa cho nàng. Thút thít nữ hài lộ ra tiếu dung. Nam hài lại nói, ngươi có thể thỉnh thoảng cho ta mượn chơi sao? Bởi vì đây là hắn bệnh nặng mẫu thân đưa cho hắn chân quý lễ vật. Nữ hài tiếu dung đọng lại, chân thành nói, ngươi cho nhưng lại lấy đi. Nếu quả như thật nếu mà muốn, vậy liền chứng minh nha. Có dám hay không? Đây chính là bọn họ hai người tương ái tương sát bắt đầu. Thế là nam hài bò lên trên xe trường học, cởi bỏ tay sát, để vẫn ngồi ở trên xe trường một bang đồng học thất kinh. Dùng mình, dám, đoạt lại hộp âm nhạc thuộc về quyền. Có được hộp âm nhạc người, có thể cho đối phương phát ra chỉ lệnh. Chỉ có đối phương làm được, mới có thể cầm tới hộp âm nhạc. Sau đó, liền là song phương vĩnh viễn lẫn nhau ra đề mục, tranh cướp lẫn nhau hộp âm nhạc thuộc về. Kèm theo, liền là hai người ở trường học, trong nhà, tại bất kỳ địa phương nào vĩnh viễn dày vò. Ban sơ có lẽ là hai cái tuổi nhỏ hài tử ở giữa vô tri đùa ác. Nhưng là theo hai người tuổi tác chậm rãi lớn lên, yêu thương dần dần bắt đầu sinh. Hộp âm nhạc liền thành hai người bọn họ ở giữa tìm đường chết biểu tượng. Nữ hài để nam hài đi câu dẫn trà xanh biểu, cầm tới đối phương vòng tay. Nam hài liền để nữ hài phiến bạn trai nàng cái tát. Hai cái rõ ràng yêu nhau người, cứ như vậy vĩnh viễn không ngừng nghỉ giày vò lấy đối phương. Đến có một ngày, nữ hài nói, người không dám đả thương hại ta. Đúng vậy, nàng vẫn luôn biết nam hài đối tình yêu của mình, cũng dùng cái này làm tiền đặt cược. Thế là tại một đoạn thời gian qua đi, nam hài trịnh trọng chuyện lạ mời nàng đến cao cấp phòng ăn. Xuất ra hai cái nhẫn cưới, thỉnh cầu nữ hài, có mặt hôn lễ của hắn. Nữ hài đương nhiên coi là đây là cầu hôn, hạnh phúc đáp ứng. Nam hài lại nói, ngươi sẽ trở thành ta chứng hôn người. Nữ hài triệt để choáng váng. Ngày đó ngươi nói ta không dám đả thương hại ngươi, nhưng câu trả lời của ta là dám. Nam hài vừa cười vừa nói, lại tiếu dung đắng chát. Sau đó hai người cùng một chỗ đem hộp âm nhạc ném vào biển cả. Coi như đoạn này quan hệ kết thúc, nhưng mà để nam hài hoàn toàn không có nghĩ tới là tại hắn kết hôn cùng ngày, làm chứng hôn người nữ hài lại lấy ra hộp âm nhạc. Tại hắn hôn lễ tuyên thệ thời điểm, để hộp âm nhạc lăn đến bên chân của hắn, đồng thời để hắn nói, ta không nguyện ý, nam hài điên rồi. Hắn quyết định không tiếp tục để ý khi còn nhỏ buồn cười ước định. Vẫn là nói, ta nguyện ý. Nhưng nữ hài đứng ra phản đối việc hôn sự này. Bị chứng hôn người phản đối hôn sự. Hôn lễ hiện trường cực kỳ xấu hổ. Nam hài phụ thân cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ. Hắn tuyệt vọng cực kỳ. Dùng hộp âm nhạc yêu cầu nữ hài bịt mắt đứng tại sắp có xe lửa mở qua trên đường ray. Cuối cùng là nữ hài không có tuân thủ ước định, tại xe lửa tiến đến lúc kéo bịt mắt thoát đi đường ray. Cùng tử thần gặp thoáng qua, từ đây, hai người mỗi người đi một ngả, trong 10 năm không còn liên lạc qua. Nam hài kết hôn, có mỹ lệ thê tử cùng hai đứa bé, sinh hoạt mỹ mãn. Nữ hài cũng kết hôn, gả cho đang hồng ngôi sao cầu thủ, sinh hoạt giàu có. Nam hài thê tử chất vấn nam hài luôn luôn không quan tâm. Nữ hài trượng phu chất vấn nữ hài trong 10 năm không có nói qua, ta yêu ngươi. Song phương đều tại mình cũng không thích hình thức bên trong hao phí nhân sinh. Thẳng đến một ngày nào đó, đối với cuộc sống tuyệt vọng cực độ nữ hài, đem hộp âm nhạc gửi cho Nam Hải, ước chừng gặp mặt hắn. Đây là điên cuồng một đêm. Đình chỉ 10 năm tương ái tương sát có lẽ là bởi vì thời gian ngăn chặn. Ngược lại bộc phát càng thêm mãnh liệt. Tại mưa to bên trong, nữ hài trượng phu muốn dẫn nàng trở về. Nam hài không để ý thê tử đang ở trước mắt, hát lên kia thủ, mân côi nhân sinh. Để nữ hài trước mắt trong nháy mắt liền xẹt qua cả người của mình sinh. Kết cục sau cùng là hai người chạy vào kiến trúc công trường bên trong, chui vào lập tức liền muốn đổ vào xi măng âm trong giếng. Nhiệt liệt ôm hôn, tại tử vong trước đó, bọn hắn rốt cục cùng đối phương nói ra, ta yêu ngươi. Sau đó tùy ý xi măng dần dần đem bọn hắn vùi lấp. Tại hôn nồng nhiệt bên trong kết thúc sinh mệnh của mình. Phim thả xong, Trần Tấn giữ im lặng, Tưởng Nghệ hàm lệ rơi đầy mặt. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan AH. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?